Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 354, chương 354, ẩn sĩ điều ông. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên đứng ở phía sau núi rộng lớn, một đầu xuống núi đường dốc bên trong, kinh ngạc nhìn trước mắt trống rỗng dốc núi cùng phía trước sơn cốc. Nơi nào còn có vừa mới cái kia linh thú cấp boss bóng người? Boss thế mà thần bí biến mất. Ta vừa mới vòng qua đường rẽ thì không thấy được boss. Lý Minh kinh ngạc nói ra. Không thể nào, lớn như vậy một cái boss, cứ như vậy hư không tiêu thất. Tịch Mịch Như Yên ngạc nhiên hỏi. Không có khả năng hư không tiêu thất. Nó nhất định trốn. Các ngươi cẩn thận một chút. Có thể tuyệt đối đừng bị nó phát hiện. Lý Minh lo lắng nói ra. Cao cấp linh thú boss cũng không phải đùa giỡn. Bị nó phát hiện, hai người tốc độ chưa hẳn có thể chạy ra nó truy sát phạm vi. Lý Minh ánh mắt tại bốn phía bắt đầu tuần tra qua lại lấy. Tìm kiếm boss khả năng ẩn tàng vị trí. Tòa này phía sau núi Sơn Cốc là hai tòa sơn mạch ở giữa một đầu cự hẻm núi lớn. Một mực thông hướng núi dưới lòng bàn chân to lớn thung lũng bên trong. Thế nhưng là boss tốc độ lại nhanh, cũng không có khả năng lóe lên liền biến mất ở bọn họ trong tầm mắt. Mà lại vừa mới Lý Minh truy tung boss thời điểm, chỉ là cách nhau 20-30 mét khoảng cách mà thôi. Chờ boss chuyển qua dốc núi không đến mười mấy giây, hắn cũng đã đuổi tới. Như thế trong thời gian ngắn, boss hẳn là sẽ không chạy bao xa. Hắn cẩn thận tra xét cảnh vật chung quanh. Đường dốc bên ngoài đầu này uốn lượn hướng phía dưới sơn cốc thông đạo. Hai bên mọc đầy rậm rạp cây cối. Nhưng là những thứ này cây cối ở giữa cũng không có cách nào ẩn tàng thú liệp cự nhân thân hình khổng lồ, trừ phi nơi đó còn có sơn động loại hình ẩn tàng thiết lập. Ta đi qua nhìn một chút. Ngươi ở chỗ này giúp ta nhìn chằm chằm. Lý Minh nói ra, ngươi cẩn thận một chút. Tịch Mịch Như Yên gật đầu, đứng tại chỗ bất động, mắt thấy Lý Minh đi hướng sơn cốc một bên, đi vào phía trước bên trái sơn cốc một đoạn giới thiệu khắp cây mộc sơn sườn núi trước. Nơi này khắp nơi là cây cối cái lùm cây, Lý Minh cẩn thận đi vào xem xét một phen. Cũng không có phát hiện có cái gì kỳ lạ địa hình. Trên mặt đất trừ đất đai chính là nham thạch. Hắn dùng gậy ngắn thử gảy một chút lùm cây cùng mặt đất. Cũng không có phát hiện bất kỳ tình huống dị thường nào. Cái này kỳ quái, không có sơn động cùng mật đạo loại hình chỗ ẩn thân. Boss hội chạy đi nơi đâu? Cao cấp linh thú bỗng nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Đây nhất định là hệ thống một loại đặc thù thiết lập. Lý Minh trong lòng phi thường tò mò. Hắn đoán được không sai. Thực sự mảnh này cấp 40 dã ngoại trong địa đồ. Hệ thống quả thật có đặc thù thiết lập. Nếu như không có người chơi tiến vào mảnh này địa đồ, thú liệp cự nhân liền vẫn cứ tại trên sườn núi vừa đi vừa về du đáng. Nhưng là chỉ có người nhìn đến boss, nó liền sẽ lập tức rời đi, trở về thuộc về khác địa phương. Chờ qua một đoạn thời gian, nó lại sẽ xuất hiện tại trên sườn núi. Mãi cho đến có các người chơi có thể phát hiện nó trên thân ẩn tàng manh mối. Mà lần này, đụng phải thú liệp cự nhân nhóm đầu tiên người chơi, chính là Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên hai người. Boss dựa theo hệ thống thiết lập, đã dọc theo nó lộ tuyến lần nữa biến mất. Chỉ lưu lại một bí ẩn chờ đợi hai người đi phá giải. Theo trên sườn núi trong rừng cây đi ra, Lý Minh hiện tại một đầu dấu chấm hỏi. Căn bản không biết phát sinh tình huống gì. Boss vì sao lại đột nhiên biến mất? Minh ca, không có bất kỳ phát hiện nào sao? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ hỏi. Trên sườn núi là rất phổ thông địa hình. Không có cái gì tình huống dị thường. Lý Minh cau mày. Quay đầu nhìn một chút vừa mới dốc núi. Đầu này sơn cốc không có lối rẽ. Bên trái là dốc núi. Mà phía bên phải thì là một đầu thẳng tắp dốc đứng vách núi. một mực cùng phía trước thung lũng vách núi nối liền cùng một chỗ. Đi thôi, đã tìm không thấy boss, chúng ta tìm được trước nhiệm vụ địa điểm lại nói. Lý Minh im lặng nói ra. Tốt a, Tịch Mịch Như Yên cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Đành phải đi theo hắn quay người rời đi tòa sơn cốc này. Hai người còn thừa thời gian online không nhiều, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể lấy nhiệm vụ làm trọng. Đến mức nơi này thần bí tình huống, chỉ có thể chờ đợi về sau có thời gian lại nói. Đường cũ trở về, vòng qua đường dốc, một đường hướng lên lần nữa đi vào tầng thứ nhất trên sườn núi. Theo hướng về đỉnh núi thông đạo tiếp tục hướng phía trên trèo được. Chỉ chốc lát sau bọn họ liền lần nữa nhìn đến một tầng dốc núi. Trong này y nguyên răng đầy đông đảo quái vật đổi mới khu. Mà bây giờ, bọn họ thời gian online cũng chỉ còn phía dưới nửa giờ. Liền trực tiếp dọc theo thông hướng đỉnh núi quanh co đường núi tiếp tục hướng phía trên. Một đường bò qua thật cao sơn mạch. Phí tổn sau mười mấy phút, hai người đi đến đường núi cuối cùng, đứng tại một mảnh bằng phẳng sơn mạch đỉnh đầu, đứng tại đỉnh núi, nơi này cảnh đêm, nhất thời để cho hai người trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Đỉnh núi mảng lớn bằng phẳng trong thảo nguyên ở giữa, một khối cự hình đỉnh núi hồ nước, nhất thời lộ ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Mỹ lệ hồ nước dường như một khối mặt kính. Riêng là ở dưới bóng đêm, phản chiếu lấy trên trời loan nguyệt cùng bầu trời đầy sao. Như thơ như họa giống như mộng huyễn cảnh đẹp, để cho hai người đã triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thật mỹ lệ hồ nước, nhiều như vậy chấm nhỏ đều có thể phản chiếu đi ra. Tịch Mịch Như Yên cảm thán nói ra, cảnh sắc quả thật rất đẹp. Bất quá, ta cũng tìm tới ta nhiệm vụ địa điểm. Lý Minh vừa cười vừa nói, ngay tại mảnh này hồ nước xa xôi bờ bên kia, đỉnh núi sau cùng một ngọn núi dưới chân, một nhà tranh thì kiến tạo tại chân núi trong rừng trúc. Liên tiếp ven hồ, xa xa nhìn lại, nhà tranh bên cạnh ven hồ ở mép, còn có một đầu duỗi ra mặt hồ thả câu bình đài. Phía trên ngồi đấy một cái mơ hồ bóng người, thật có nhà tranh cùng điếu ông. Chúng ta đi qua nhìn một chút, Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nói ra, xinh đẹp như vậy địa đồ trang cảnh, còn có thần bí NPC tồn tại, cái này để cho hai người nhất thời kích động không thôi. Tranh thủ thời gian dọc theo gần nhất phía bên phải ven hồ, hướng về xa xa khác một bên ven bờ hồ phóng đi. Toàn bộ đỉnh núi hồ nước chiếm diện tích cực lớn. Chờ hai người dọc theo ven hồ đi vào đối diện chân núi nhà tranh trước. Cũng đã phí tổn mấy phút, hệ thống nhắc nhở đã nhảy ra. Lý Minh chỉ còn lại sau cùng 10 phút thời gian, mà lúc này, hiện thực thời gian cũng đến 23:40 tả hữu. Từ tại tối nay ăn cơm duyên cớ, Lý Minh 21:00 đa tài đến nhà. Lần nữa lúc online đã là vượt qua 21:30. Cho nên tối nay thời gian đến lúc này mới tính kết thúc. Đi vào chân núi cùng ven hồ ở giữa mảnh đất trống này phía trên. Bốn phía khắp nơi đều là rậm rạp rừng trúc. Một vòng hàng rào vây quanh trong rừng trúc nhà tranh. Nơi này đúng là cái ẩn cư an tĩnh tràng sở. Lý Minh nhìn một chút cái này mấy cái nhà tranh. Liền đem ánh mắt nhìn về phía khác một bên, ven hồ phía trên tòa kia dùng trúc mộc dựng mà thành thả câu bình đài. Bình đài ở mép, một người mặc áo tơi, đầu đội mũ rộng vành bóng lưng, chính tĩnh ngồi yên ở đó, tay cầm cây trúc, tựa hồ chờ cá mắc câu. Vị này ngư ông đỉnh đầu, rõ ràng là màu xanh lam một hàng tên, ẩn sĩ điếu ông cấp 45. Màu xanh lam tên mang ý nghĩa, tuy nhiên đây là tại dã ngoại địa đồ, nhưng là cái này NPC đối các người chơi cũng không có ác ý. Ẩn sĩ điếu ông trên đỉnh đầu không có bất kỳ cái gì biểu thị biểu hiện. Ý là chỉ hắn không có nhiệm vụ giao cho người chơi. Cho nên các người chơi cũng không cần ở trên người hắn hoa phí sức làm gì nghĩ. hiện tại thời gian đã không nhiều. Lý Minh vì tiết kiệm sau cùng vài phút, liền đi nhanh lên tiến lên, đi tới nơi này vị điếu ông sau lưng. Ánh mắt của hắn khóa chặt điếu ông thân thể, ngón tay hư điểm một chút. Trước mắt liền lập tức nhảy ra cái này NPC lẫn nhau giao diện. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.